xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả: Tiểu Thanh Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 55, chương 14, đe dọa Minh Vương. Ngươi chính là Minh Vương sao? Nhìn trước mắt cái này thân hình vĩ đại, mang trên mặt mặt nạ, toàn thân bị hắc bào bao trùm người, Bardock cũng không vòng vèo tử, thẳng tiếp hỏi, ta là Minh Vương, ngươi là ai? Minh Vương mặc dù nói chuyện tiếng rất vang dội, nhưng là của hắn sức mạnh cũng không phải rất đủ. Trước mắt cái này dài xích hồng bộ lông nhân loại, vô hình chung cho hắn một loại khó có thể kể ra áp lực. Tên ta thần hủy diệt, lập ở không trung, Bardock hai tay ôm ngực, nhãn thần híp lại, bao quát Minh Vương, nói ra danh hiệu của mình. Thần, ngươi là thần, Minh Vương có chút kích động hô, thần chữ này ở trong mắt hắn vẫn là thần thánh vô thượng ý nghĩa. Từ hắn sinh ra tới nay vẫn nghiên cứu cổ tịch, từ ở bên trong lấy được tu luyện pháp môn cùng thần linh tồn tại tin tức. Tuy nói thực lực của hắn rất cường đại, nhưng lại không phải chân chính thần, mà hắn mục tiêu liền là trở thành chân chính thần. Hắn chưa từng thấy qua thần, bây giờ Bardock tự xưng thần hủy diệt, hiển nhiên là gợi lên đáy lòng của hắn bí mật này. Làm sao? Ngươi không phải tin tưởng sao? Bardock nhãn thần đông lại một cái. Siêu Saiya đệ tứ giai khổng lồ uy áp bay thẳng đến Minh Vương oanh khứ. Xa, Minh Vương bị cái này đột 890 nhưng tập kích ép tới thảm kêu một tiếng. Trong ánh mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Thần Minh đại nhân, ta tin tưởng. Minh Vương thở hổn hển hô. Rất sợ Bardock tiếp tục như vậy xuống phía dưới. Hắn cảm giác mình sắp bị đè ép một cái dạng. Siêu Saiya đệ tứ giai uy áp cũng không phải là đơn giản như vậy. Không có đè hắn chết, cũng là vạn hạnh trong bất hạnh. Bất quá trong này Bardock đương nhiên khống chế được độ mạnh yếu. Minh Vương cũng không thể cái này đơn giản liền bị hắn giết chết. Bằng không hắn liền không chơi được. Căn cứ số liệu chi nhãn truyền tới tin tức, cái này Minh Vương sức chiến đấu ở 8.000 vạn đến 1 ức trong lúc đó. So với việc vĩ thú, hắn đúng là cường rất nhiều, coi như là thập vĩ, cũng không phải của hắn đối thủ. Ta rất ngạc nhiên, ở hai cái này trong thế giới ngươi đã là mạnh nhất. Lớn mạnh đến mức này ngươi tại sao lại tránh tại như vậy cái tiểu địa phương đâu? Bardock nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, hay là ám hắc chi sừng cũng bất quá chỉ là một chỗ vách núi mà thôi. Ngoại trừ cảnh sắc khá một chút ở ngoài, cũng không còn gì đặc biệt. Đối với Bardock, Minh Vương hiện tại chỉ có sợ hãi. Nghe được câu hỏi, hắn lập tức trả lời nói. Thần Minh đại nhân, BKC, cũng không phải là ta không nghĩ ra đi, mà là cái này thế giới không cho ta ly khai cái này cái địa phương. Trừ phi có người dùng bí thuật kêu gọi ta. Bằng không ta là thế nào cũng không thể rời bỏ cái này ám hắc chi sừng. A, ngươi có bản lãnh lớn như vậy, thế giới lại sẽ như thế đối với ngươi. Còn là nói ngươi làm cái gì thương thiên hại lý sự tình, mới gặp phải thế giới phong ấn. Bardock hơi nhỏ bé có chút kinh ngạc nói rằng, trở về thần minh đại nhân nói, tiểu nhân cũng không phải đắc tội thế giới, mà là tiểu nhân có một môn bản lĩnh, có thể tùy ý ở đang lật hai mặt thế giới xuyên toa như thường. Cho nên mới bị thế giới cho phong ấn ở nơi này. Minh Vương nói vừa nói, trên mặt lộ ra vẻ khẩn cầu. A, khó trách, Bardock nghe xong Minh Vương nói sau đó, trước tiên làm ra phản ứng. Hắn đại khái cũng đoán được thế giới tại sao phải đối đãi như vậy Minh Vương. Chắc là Minh Vương ban đầu thu được lực lượng thời điểm không lịch sự thế giới cho phép liền tự ý ở hai cái thế giới đi tới đi lui. Thế giới vì ngăn cản phiền toái không cần thiết phát sinh, cho nên mới đưa hắn vĩnh cửu phong ấn tại cái này ám hắc chi sừng bên trong. Đương nhiên, Minh Vương là một cái tương đương người có dã tâm. Chính hắn không thể rời bỏ ám hắc chi sừng. hắn liền chính mình sáng tạo ra nhiều vị Final Destination phát triển mình thế lực. Mà hầu như toàn bộ sự tình đều là tử thần thay hắn đi làm. Bạch, bạch, bạch, bạch, móc lửng, đột nhiên, liên tục 8 tiếng giòn vang từ Minh Vương bên người truyền đến. Bà Đốc thấy rõ ràng bọn họ quỹ tích di động, bên ngoài trang phục cùng ăn mặc đều là không có sai biệt. Cùng Minh Vương rất giống, thần Minh đại nhân chớ trách, những thứ này nô bộc chính là ta chế tạo ra, có chỗ mạo phạm, cũng xin ngài không phải muốn sinh khí, mấy người các ngươi, còn không mau gặp qua thần Minh đại nhân. Minh Vương lo lắng hắn những thứ này chết tốt đột nhiên xuất hiện mà làm cho đối phương không cao hứng, nếu như chết ở Ba Đốc trong tay, vậy hắn mấy chục năm qua tính toán kế hoạch liền thất bại. Cho nên vội vàng giải thích, gặp qua thần Minh đại nhân. Tử thần nhóm phi thường nghe theo Minh Vương lời nói, cung kính hướng về phía Ba Đốc khom khom cung. Không ngại, những thứ này chính là ngươi chế tạo tử thần sao? Thật đúng là khiến người ghét khí tức. Tất cả đều là mặt trái năng lượng. Ba Đốc cười lạnh một tiếng, ánh mắt từng cái từ 8 vị tử thần trên người thổi qua. Những thứ này thực lực của tử thần, dĩ nhiên so với bị hắn nghiêm khắc tu luyện qua sau cửu đại vĩ thú còn mạnh hơn. Phải biết rằng bây giờ cửu đại vĩ thú bất kể là người sức chiến đấu đều vượt qua 3.000 vạn. Nhưng những này tử thần sức chiến đấu bình quân đều ở đây 4.000 vạn tả hữu. Xem ra, Minh Vương đối với bọn họ là dưới không ít võ thuật cùng thời gian. Trở về đại nhân nói, cái này 8 cái hoàn toàn chính xác chính là ta sáng tạo tử thần. Minh Vương gật đầu, hắn không nghĩ tới vị này thần Minh vẫn còn biết tử thần hai chữ này xưng hô. Bất quá sau đó một khắc suy nghĩ lại một chút, ý nghĩ của hắn thay đổi. Ở chân thần trước mặt xưng những thứ này chết tốt là thần, đó không phải là tự tìm tử lộ à? Quả nhiên, Ba Đốc phản ứng ấn chứng hắn tâm lý ý tưởng. Chỉ bằng những con kiến hôi này, xứng sao trở thành là thần? Minh Vương, ngươi có phải hay không là gan quá? Ba Đốc lạnh lùng nói, thần cái chữ này có thể không phải tùy tiện người nào đều có thể lấy. Thần Minh đại nhân xin tha thứ, là tiểu nhân sai, ta lập tức bỏ cái này danh xưng. Minh Vương rất rõ ràng lại bị dọa, mặc kệ Ba Đốc đến cùng là chân thần hay là giả, đối phương đều có thực lực này. Thấy Minh Vương như vậy, Ba Đốc trên mặt lơ lửng buồn cười biểu tình. Minh Vương, hắn cho chờ mong thực sự quá lớn, thế cho nên hiện tại tâm lý tràn đầy thất vọng. Vốn tưởng rằng thực lực của Minh Vương có thể ép mình một lần biến thân. Hiện tại xem ra, coi như là thái độ bình thường mình cũng không phải hắn có thể đủ chiến thắng. Đổi danh xưng liền miễn, người đã sáng tạo ra bọn họ, cũng mệnh danh bọn họ vì tử thần. Vậy ngươi liền hào hào làm xong bản việc làm đi. Ba Đốc sắc mặt đột nhiên nghiêm túc một hồi, nói với Minh Vương, đây coi như là thụ phong sao? Minh Vương đại hỉ, trời sập, Ba Đốc tứ không phải là nói làm cho hắn hào hào quản lý cái này thế giới sao? Hắn vạn vạn không nghĩ tới Ba Đốc sẽ biết sảng khoái như vậy, đa tạ thần Minh đại nhân. Minh Vương tuyệt đối sẽ không làm cho ngài thất vọng. Minh Vương hưng phấn nói, ừ, về sau liền không nên gọi ta cái gì đại nhân. Nhớ ở danh hiệu của ta, thần hủy diệt. Ba Đốc lần nữa cao giọng nói ra mình danh xưng, là, vâng, đúng, thần hủy diệt đại nhân. Ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.